vĩnh cửu của tình yêu. Chương 52, cảm giác khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó phải là văn phòng chính của công ty Gali. La, Nami nói. Nó được kết nối với đó. 1. Sau khi chạy 1 giờ tốt trong số các mái nhà của Water 7. Luffy cuối cùng cũng dừng lại ở một người đối diện với tòa nhà lớn được gọi là trụ sở của Gali. La, những người trông giống như các phóng viên ở khắp sân sau. Ghi chép và hình ảnh. Các tàu đắm cũng được tập hợp ở đó. Ai buộc, San phải ở trong tòa nhà đó. Bạn có nghiêm túc về việc đi không? Người dẫn đường hỏi khi cô nhìn chằm chằm vào Luffy. Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi hỏi ai? Ocean trong người tại sao anh ta nói Robin là một trong những thủ phạm. Hãy để tôi cảnh báo bạn. Hãy nhớ rằng chúng ta cũng đang bị toàn bộ hòn đảo đuổi theo. Hãy chắc chắn rằng bạn biết được phòng của anh ta ở đâu trước đó và nắm bắt cơ hội để lẻn vào. 1 phút sau, Luffy đột nhập vào bên trong tòa nhà bằng một cửa sổ. Nami đã xem cảnh đó với một người chết. Trước khi chăm chỉ. Thậm chí nhiều hơn khi những người bên ngoài bắt đầu làm náo loạn và hoảng loạn. Đó là Luffy chúng ta đang nói về. Bạn chỉ ra và Nami dây dỉ dưới hơi thở của mình. Anh ta không thể nghe chỉ một lần. Không phải trong từ vựng của anh ấy. Thật không may. Một lát sau, một tiếng súng vang lên bên trong tòa nhà. Và Luffy bước ra từ một cửa sổ khác. Anh nhảy trở lại trên sân thượng hai bạn đang ở trên. Vậy, tình hình là gì? Bạn yêu cầu đội trưởng cau mày. Anh ấy nói anh ấy thực sự đã nhìn thấy Robin. Luffy trả lời một cách nghiêm túc. Không thể nào. Tại sao Robin lại làm điều như vậy? Nami chất vấn. Tôi không tin nó. Bạn chớp mắt khi Luffy nâng bạn bằng một tay. Tay kia quấn quanh eo của Nam. Sau đó, bạn nhận ra ý định của anh ấy và bạn bắt đầu hoang mang. Không một giây sau. Anh ta nhảy lên mái nhà từ nóc nhà trên khắp thành phố Water 7. Với Nami và bạn hét lên. Chúng tôi đang tìm hiểu. Chúng tôi đang bắt đầu. Nami nức nở khi Luffy buông mình từ cấp 7 xuống cấp dưới. Luffy vươn một tay để nắm lấy mép cầu và tự đẩy mình lên trên một tầng thượng khác. Đâm vào nó. Được rồi. Chúng ta đã hạ cánh. Luffy cười với bạn vẫn còn trên tay và Nami nằm trên mặt đất bên cạnh. Chàng trai, tôi kiệt sức. Bạn nghiến răng giận dữ trước khi siết chặt nắm tay. Đấm mạnh vào đầu Luffy khiến anh ta đánh rơi bạn. Một nửa cơ thể anh ta đi qua sân thượng. Bạn cẩn thận của Sid. Thời gian tiếp theo bạn đã làm như thế nào? Không nên nào là trái tim của bạn. Bạn gầm gừ. Cái gì eo mà chúng tôi đã làm? Đến câu trả lời giận dữ của Luffy qua các lớp trần nhà. Nó là Nami nói ATNG chúng tôi có thể sử dụng thang máy vì chúng tôi không muốn chúng tôi tìm chúng tôi. Ngay lập tức, bạn không phải bắt đầu. Cô gái gừng kêu lên khi cô rút Luffy ra khỏi lỗ của anh ta. Lầy anh ta, chúng tôi không phải là Shipwright với một nút square. Tôi xin lỗi. Chà, tốt thôi. Ít nhất thì nó cũng khiến chúng ta thất vọng. Nami thở dài khi cô thả Luffy ra. Nếu không có ok, thì đừng bỏ Elme tôi. Nó không phải là của tôi. Bạn như thế nào để kiếm được một vị trí tuyệt vời? Bạn tiếp tục câu nói của mình bằng cách đá và đấm anh ta. Nhưng, điều này có thể hơi tệ. Nói với Hoa Tiêu và bạn dừng lại. Địa lý và thời tiết của hòn đảo này. Với sức gió mạnh như vậy nếu áp suất khí quyển giảm, cơn bão có thể đi qua đây tối nay. Thị trấn này được gọi là thành phố của nước. Nói cách khác, nó có thể là một điểm yếu, có thể là một điểm yếu, có thể là điểm yếu dễ dẫn đến thiệt hại do lũ lụt. Vì vậy, những gì về nó, thẩm vấn đội trưởng của bạn, chớp mắt trong bối rối. Chà, điều đó làm phiền tôi một chút. Vì vậy tôi sẽ kiểm tra nó sau. Dù sao đi nữa, hãy trở về nhà trọ. Tôi sẽ tìm kiếm Robin. Bạn tuyên bố, và cả hai đồng đội của bạn đều nhìn chằm chằm vào bạn trong sự ngạc nhiên. À, bạn có chắc không? Nhưng chúng tôi thậm chí không biết cô ấy ở đâu. Nami lắp bắp, không sao đâu. Tôi nghĩ tôi có thể biết cách tìm cô ấy. Nếu không, tôi sẽ quay lại nhà trọ. Hẹn gặp lại sau. Trước khi họ có thể ngăn bạn lại, bạn đã di chuyển, không bị làm phiền bởi cảm giác đau nhói trong bụng. Bạn đang đứng trên một vỉa hè trước một con kênh ngăn cách đường khác. Bạn ở đó một thời gian không xác định, cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc bước ra từ bóng tối của hành lang dài đứng ở phía bên kia. Bước chậm, cuối cùng cô dừng lại trên vỉa hè khác. Hai bạn nhìn nhau rất lâu, không nói lời nào. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thấy bạn ở đây. Bạn nói, Robin, bạn đã làm điều đó nhanh hơn bất kỳ người bạn nào khác. Người phụ nữ trả lời, họ không phải là bạn của tôi. Và bạn đã đến đây theo thỏa thuận của riêng bạn. Và tôi muốn biết lý do tại sao. Nó có thể giống như của bạn. Robin lạnh lùng nói với Robin, tôi chỉ đơn giản là đến đây để bạn có thể gửi tin nhắn cho họ. Tôi sẽ không quay lại. Tôi đã biết rằng, bạn chế giễu, nhưng tại sao? Nó có liên quan đến những gì đô đốc nói không? Cảm giác giống như đêm đó. Bạn biết đấy, khi bạn rơi nước mắt, nó gần như thảm hại đến từ bạn. Ao, áp dụng những từ ngữ thô lỗ để tôi có thể để bạn một mình và đẩy tôi đi. Thật thảm hại, tin tôi đi, tôi không nói xấu về việc bạn rời khỏi phi hành đoàn. Vì vậy tôi sẽ đảm bảo bạn hiểu câu hỏi của tôi. Thưa bà, trong khi sử dụng cùng một tông lạnh như cô, bạn có loại bóng tối nào? Robin đứng đó sửng sốt, không tin rằng bạn có thể nắm bắt được điều đó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vẻ mặt ngạc nhiên của cô biến thành một người trống rỗng. Giống như của bạn, cuối cùng cô nói, đừng tự tâng bốc mình. Em yêu, không có cách nào bóng tối của em là của anh. Em có nhiều quá khứ và nhiều điều anh không nói với họ. Khi em nói anh không thể sống, đó là vì chúng ta không ở bên cùng một chiếc thuyền. Bạn không biết một điều chết tiệt về tôi, như chúng tôi làm cho bạn, và rằng tôi có thể liên quan. Nhưng nói rằng bóng tối của tôi là như nhau, bạn sẽ bị sốc. Bạn đã nghe thấy một số hỗn loạn phía sau bạn, và âm thanh của móng guốc trên vỉa hè, có tiếng hét và thứ gì đó rơi xuống từ đỉnh cầu thang. I.N. Chopper hét lên, nhưng dừng lại khi thấy Robin, R. Robin. Chopper, em có sao không? Em có đau không? Gọi Sanji khi anh đi theo bộ. Geese, đừng liều lĩnh, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? I.N. Swan. A, và, Robin, Chan, chúng tôi đã tìm tất cả cho bạn. Chopper nói nhẹ nhõm, mọi người lo lắng cho bạn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau trở về nhà trọ. Sanji nói, rất nhiều điều đã xảy ra trong khi bạn đi vắng. Tôi sẽ giải thích chi tiết. Sẽ không có nhu cầu. Bạn cắt đầu tù trưởng. Vẫn lườm Robin, cô ấy sẽ không quay lại. Ha, như cô ấy đã nói. Tôi sẽ không trở về với các bạn. Robin nói. Gió thổi. Chúng ta đang chia tay ở đây. Trong thị trấn này. C. Cậu đang nói gì vậy Robin? Chán. Ôi. Tôi hiểu rồi. Bạn đang nghĩ về tờ báo phải không? Đừng lo lắng về điều đó. Không ai trong chúng ta tin điều đó. Và bị buộc tội sai thường xảy ra với cướp biển. Sanji lắp bắp và bạn nhấp lưỡi. Ừ, tôi xin lỗi vì đã ghim tội ác vô lý lên các bạn. Nhưng bài báo đang nói sự thật. Đó thực sự là tôi đã xâm nhập vào dinh thự của thị trưởng tối qua. Gì? Sanji thở hổn hển và miệng của Chopper trở nên bối rối. Tôi mang theo một bóng tối trong tôi mà các bạn không biết. Bóng tối này sẽ phá hủy bạn vào một ngày nào đó. Thực tế, tôi đang ghim tội ác này vào bạn và lên kế hoạch chạy trốn. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ nhất. Bạn đang NGS me gì? Tại sao bạn? Tại sao tôi lại làm điều đó? Đó là điều bạn không cần biết. Vặn lại Robin. Robin, Chan, tôi không hiểu bạn đang nói gì. Chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Kêu lên trưởng. Robin, chúng ta hãy quay lại với nhau. Thêm bác sĩ. Nhưng Robin chỉ đơn giản lắc đầu. Mặc dù tôi chỉ dành một khoảng thời gian ngắn với bạn, nhưng hôm nay, tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa. Cảm ơn bạn đã tốt với một người như tôi. Tạm biệt. Tiếng bước chân cô chùn bước khi cô quay lại và bước đi thật đau đớn với những kẻ đó. Mặt khác, bạn đã không bị ảnh hưởng. Bạn biết nó sẽ đến với điều này. Sanji và Chopper tiếp tục hét lên để cô dừng lại nhưng cô thậm chí không thèm liếc lại họ. Ngay cả sau khi Sanji ném mình xuống kênh để đến phía bên kia. Cô đã đi rồi. Tôi đã mất tầm nhìn của cô ấy. Chopper thở dài sau khi ba bạn băng qua kênh để sang bên kia. Ừ, Sanji thở phào khi anh lau khô áo. Chopper, In, Swan, bạn hãy tham gia cùng Luffy và những người khác và kể cho họ mọi chuyện vừa xảy ra. Mà không để lại một lời nào. Bạn sẽ làm gì? Bạn yêu cầu. Khoanh tay trước ngực. Chúng tôi sẽ chia tay ở đây một chút. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không làm điều gì liều lĩnh. Đi bên trái. Chỉ thị cho Chopper đang ngồi trên vai bạn. Để lại người đứng đầu phía sau. Hai bạn chạy đi tìm những người khác trước khi màn đêm lắng xuống thành phố. Với sự giúp đỡ của mũi Chopper, anh ấy đã hướng dẫn bạn đi qua các con phố và khiến bạn tránh được công ty khó chịu. Bạn đến một cây cầu nhỏ và Chopper nói với bạn rằng họ đang ở đây. Anh nhảy khỏi vai bạn khi bạn đến gần mép, nhìn xuống nước. Bạn kéo mình qua biên giới và nhìn xuống dưới cây cầu để thấy Luffy lơ lửng trên rìa với Nami và Zoro đang đứng trên anh ta. GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ra tiếng kêu. Tôi có đáng sợ không? Bạn đổ mồ hôi khi kiếm sĩ rút thuyền trưởng ra khỏi nước. Bạn đi UMBASS. Tại sao bạn đã làm điều này? Zoro sủa. Âu im miệng. Chia thú cưng. Năm người bạn đã trú ẩn trên sân thượng sau đó. Và Chopper kể mọi thứ xảy ra với Robin. Con tuần lộc càng nói chuyện. Biểu cảm của Luffy càng bị tát. Audin đít thực sự nói Anh hét lên khi kết thúc bài phát biểu của Chopper. Chúng ta cần lặp lại bao nhiêu lần? Bạn thở dài. Tất cả chúng ta đã chuẩn bị cho nó. Phải không? Kiếm sĩ nói. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã để Robin, người xuất hiện như một kẻ thù, lên tàu. Thật xấu hổ nếu chúng tôi bỏ chạy vì sợ hãi. Không phải đến lúc chúng tôi phải giải quyết chuyện này, vấn đề là liệu người phụ nữ đó là kẻ thù hay bạn bè? Cô ấy nói sẽ không gặp chúng tôi sau hôm nay. Có vẻ như cô ấy tuyên bố rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó có thể là tình hình tồi tệ hơn trước khi ngày kết thúc. Bạn lầm bầm, với những điều tồi tệ đã xảy ra với vụ ám sát cố gắng của thị trưởng gây ra ở thị trấn này. Hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu anh ta bị giết. Đây là điều duy nhất cô ấy có thể làm. Thật tự nhiên khi nghĩ theo cách đó. Nhưng chúng tôi biết rằng cô ấy cố tình ghim tội ác của mình vào chúng tôi. Vì vậy có thể đây là một cái bẫy để lôi kéo chúng tôi đến hiện trường vụ án. Zoro nói. Bẫy. Chopper lặp lại. Nếu chúng ta ở chỗ vụ ám sát được thực hiện tối nay, tội ác sẽ dễ dàng được ghim vào chúng ta. Này, bạn có vẻ như Robin thực sự là kẻ thù của chúng ta. Chấm. Nami nói. Tôi đang nói về khả năng. Không phải là tôi đã quyết định. Nếu tôi đã quyết định tin cô ấy hay chưa. Nếu sự thật hóa ra ngược lại với điều đó, nó sẽ làm tôi chậm lại phản ứng. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ là tối nay, chúng ta sẽ đi chứ? Chúng tôi, gật đầu chắc chắn Luffy. Tôi không phiền khi đi, nhưng có một vấn đề. Sanji, Kun đã thấy Robin đi dạo với ai đó. Phải không? Ai buộc? San cũng nói điều tương tự. Cô ấy ở cùng với một người đeo mặt nạ. Nhưng đó không phải là một trong những chúng tôi. Nói với Hoa Tiêu, anh ấy phải là lý do khiến Robin đột nhiên thay đổi. Không phải anh ta bắt Robin làm điều xấu sao? Chopper đổ mồ hôi. Điều đó thật may mắn. Nếu anh chàng này là bạn thực sự của Robin, thì đó sẽ là điều bất hạnh. Zoro chỉ ra, nhưng, ai đó đeo mặt nạ. Không thể là đầu mối. Đó là vấn đề. Mục tiêu của chúng ta là gì? Nami hỏi. Chúng tôi sẽ bắt Robin. Tuyên bố người đàn ông Moon và những người khác nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự ngạc nhiên. Nếu không, chúng ta sẽ không biết gì cả. Đúng, nghĩ về nó là một sự lãng phí thời gian. Nhưng, hãy nghĩ về nó. Chính phủ thế giới đã cố gắng bắt giữ người phụ nữ đó trong 20 năm. Tuy nhiên, nó vẫn không xảy ra. Cái đầu, nhưng nếu bạn muốn biết sự thật, đó là cách duy nhất. Bạn nói, tôi sẽ không đến mặc dù. Tại sao vậy? In, Luffy và bạn nhún vai. Tôi không biết tại sao, nhưng có điều gì đó làm phiền tôi. Tôi sẽ cố gắng tham gia cùng bạn, nhưng nếu quá muộn, đừng chờ tôi. Được rồi, vậy chúng ta hãy đến công ty Gali. La, đêm đã buông xuống và gió thổi dữ dội, sóng lớn hơn và đe dọa, và bạn vẫn không có manh mối về những gì đang diễn ra ở đây. Trên đường trở về đi vui vẻ, bạn đã nghe thấy nhiều vụ nổ và những người từ công ty Gali La chạy quanh thành phố. Mặc dù vậy, bạn có nhiều việc quan trọng hơn để làm nên bạn không thực sự quan tâm đến tất cả các tiếng ồn. Tuy nhiên, khi bạn đến vịnh đá, cõi địa ngục là gì? Bạn thực sự hét lên khi bạn nhận ra Mary không ở đâu trong tầm mắt. Đi đâu vui, và mũi dài. Bạn nguyền rủa dưới hơi thở của mình, trước khi nhắm mắt mở lại chúng bằng mắt phải màu tím. Sử dụng sức mạnh của mình, bạn có thể xác định được 4 hào quang dường như ở dưới một cây cầu, trong một loại công trình được xây dựng dưới nó. Nhìn thấy bóng dáng của Usopp, bạn biết mình đang đi đúng hướng. Sử dụng một vương quốc, bạn thực hiện một cú lao điên cuồng về phía tòa nhà, không quan tâm nếu bạn đã mệt mỏi từ tất cả các cuộc chiến chiều nay. Bạn đáp xuống một số tảng đá và bạn nhìn lên để thấy một nhà kho. Anh ấy đang làm gì ở đây? Bạn lẩm bẩm, nhảy xuống nhà kho, dừng lại trước cửa. Bạn không thèm gõ cửa và làm vỡ đồ đạc. Bạn đã nghe thấy một số tiếng hét ngạc nhiên. Cái gì? À, in. Usopp hét lên. Bạn nhìn chằm chằm về phía trước và đôi mắt của bạn co giật khi nhìn thấy Frankie và hai người bạn thân của mình ở bên cạnh. Không lãng phí bất cứ lúc nào, bạn nhảy qua phòng và đá mạnh vào mặt người máy. Ném thẳng vào tường. Anikai. Các cô gái hét lên trong hoảng loạn. A, ác, đồ khốn chết tiệt. Frankie dây gì, ôm đầu. Đồ rác rưởi. Đi tìm kẻ yếu bây giờ. Bạn gầm gừ, đập một chân vào thái dương. Áp một số cân. Bạn còn chờ gì nữa? Chiến đấu. In, đợi đã. Đừng, người bắn tỉa kêu lên khi anh bắt được vai bạn. Anh ấy không làm gì cả. Tôi không quan tâm. Ông ấy chết hôm nay. Sau khi trấn tĩnh bạn và khiến bạn ngồi xuống đối diện với Frankie, người đã lấy chiếc ghế dài với các cô gái của anh ta, Usopp đã giải thích mọi thứ cho bạn và tình huống. Vậy tôi không phải đá vào mông anh ấy nữa à? Bạn nhướng mày. Trong thời gian này, Nam trả lời. Oi. Ingsita là gì? Frankie ngắt lời. Và bạn đang làm gì ở đây? Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn rằng đừng đi theo tôi. Tay súng bắn tỉa cau mày và bạn tròn mắt. Tôi không ở đây vì bạn. Tôi ở đây để lấy lại đỉnh của tôi và Steven. Bạn trả lời. Đứng lên khỏi ghế. Những gì về bạn? Cố gắng để sửa chữa vui vẻ. Tôi. Usopp quỳ xuống. Đôi mắt đẫm lệ. Đã biết. Khi tôi nghe kết quả kiểm tra, nó đã xác nhận rằng những gì xảy ra vào ngày hôm đó là có thật. Anh nói và bạn trở nên bối rối khi nhìn thấy hai người phụ nữ sắp khóc. Đầu tiên, tôi nghĩ đó là một giấc mơ. Tôi nghĩ rằng một điều ngu ngốc như vậy không thể xảy ra. Nhưng đêm đó, dưới ánh trăng, trong khu rừng mù sương đó, tôi nghe thấy tiếng búa của một cái vồ gỗ. Nó đến từ đâu con tàu là vậy? Và không nên có ai ở đó. Trên đảo Sky đó, bạn lầm bầm, tôi nhận thấy âm thanh phát ra từ con tàu. Sương mù dày đặc, nhưng tôi chắc chắn tôi đã thấy ai đó ở đó. Đang đập một cái vồ bằng gỗ. Và, mà không biết đó là ai. Con tàu đã được sửa chữa một cách vụng về vào buổi sáng. Cột buồm bị hỏng cũng trở lại nơi nó thuộc về. Nhưng điều tôi không hiểu là anh chàng đã sửa nó biết hình dạng ban đầu của Mary. Usopp tiếp tục, mặc dù chúng tôi đã sửa sang lại rất nhiều, Nhưng Mary đã trở lại hình dạng ban đầu. Mọi thứ đều là một bí ẩn. Nhưng, bằng cách nào đó, một số từ vẫn còn đọng lại trong trái tim tôi. Tôi không biết đó là tôi. Hay gì đó nói. Nghe có vẻ ngu ngốc. Nhưng tôi nghĩ đó là hóa thân của Mary. Đó là những gì tôi nghĩ. Frankie nhìn vào đi vui vẻ khi nước mắt của Usopp rơi trên mặt đất và sụt sịt thành tiếng. Có lẽ anh ta biết con tàu đang ở giới hạn của nó. Và xuất hiện dưới hình thức đó để nói với chúng tôi. Đó là những gì tôi nghĩ khi nghe kết quả kiểm tra. Bạn phải nghĩ rằng tôi bị điên. Bạn không cần phải tin nó. Dù tôi có tin hay không. Anh ta trông giống như một thủy thủ với cái vồ bằng gỗ. Phải không? Frankie hỏi. Bạn biết gì không? À nhi. Chan. Bạn đã nhìn thấy Clawbottoman. Một truyền thuyết được truyền lại từ thủy thủ sang thủy thủ. Một nàng tiên chỉ sống trên những con tàu được chăm sóc một cách ưu ái. Chà. Đó là một hóa thân của con tàu. PFF. Bây giờ tôi đã nghe tất cả. Bạn chế giễu. Silver không phải là một tín đồ. Ao, kêu lên đau đớn Frankie khi nắm tay của bạn kết nối với mũi của anh ấy. Làm cho đầu anh ấy rơi lại. Như vậy để làm gì? Bạn làm tôi bực mình. Dù sao, Clawbottoman được nhìn thấy trong tay một cái vồ bằng gỗ và mặc áo mưa của thủy thủ. Khi con tàu gặp nguy hiểm, anh ta chạy quanh tàu để cảnh báo mọi người. Bạn giải thích. Họ nói rằng anh ấy thậm chí còn giúp đỡ các thủy thủ rất nhiều lần. Frankie nói thêm, bẻ mũi để thay thế nó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói thẳng rằng họ đã nhìn thấy anh ta. Con tàu thể hiện lòng biết ơn tùy thuộc vào việc các thủy thủ chăm sóc nó tốt như thế nào. Con tàu này chắc chắn muốn đưa bạn đến hòn đảo tiếp theo. Bạn có nghĩ rằng con tàu này hạnh phúc không? Rằng anh ấy đã gặp một phi hành đoàn mà anh ấy muốn vận chuyển rất nhiều. Thậm chí anh ấy còn xuất hiện dưới hình dạng con người. Thương, Usopp thì thầm khi anh quay sang đầu tàu. Tôi hiểu rồi. Sau đó, chính bạn, người đã nói chuyện với tôi hồi đó. Nhưng thật là một cú sốc. Sau đó, bạn đã chiến đấu với Nakama của mình mặc dù bạn biết giới hạn của con tàu. Frankie nhướng mày. Không phải như thế, Usopp dây gì, người đàn ông thực sự clumsy, nức nở đồng thanh các cô gái. Họ thật ngu ngốc, tiếng chuông cửa trước khẽ vang lên, và hai cô gái ngừng khóc nức nở. Họ đi về phía nó, nếu có ai đó ở ngoài đó, đó chỉ có thể là Gian Bạch và những người khác. Nói với Frankie, tại sao họ đến từ phía biển? Hừm, thường thì họ dùng lối vào phía trên. Cô gái màu hồng nói, có lẽ họ đã mang mũ rơm, nhún một cái màu vàng. Đúng đúng, tôi quên rằng tôi đã sử dụng bạn làm mồi nhử để thu hút mũ rơm. Và Silver phải, bạn vung nắm đấm của mình một lần nữa vào mặt anh ta. Đấm anh ta, các cyborg đã được gửi bay qua tường. Vương quốc của Chúa, bạn đang khó chịu, bạn cau có, lơ lửng trên cơ thể của Frankie. Họ sẽ không đến. Họ không còn là Nakama của tôi nữa. Usopp nói. Tôi đã nói với bạn rằng. X. A Nhi. Chan. Quay lại với Nakama của bạn. Frankie gầm gừ. Tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ. Tôi đã thách thức thuyền trưởng. Và tình hình với con tàu vẫn chưa được giải quyết. Ý bạn là. Giải quyết. Là gì? Khi bạn biết con tàu không thể ra khơi được nữa. Hãy để nó lại cho tôi và tôi sẽ chăm sóc nó. Bạn sẽ không phải lo lắng về nó nữa. Như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng điều tốt nhất để bạn làm là thổi con tàu đó thành bít. Hãy dừng làm những điều khác biệt. Đó là vấn đề của tôi. Usopp kêu lên. Tôi chỉ muốn nói giúp thiết lập vấn đề của bạn. Hãy tuyệt vời. Trong khi cuộc trò chuyện của họ rơi vào tai người điếc về phía bạn. Bạn từ từ quay đầu về phía lối vào. Cô gái màu hồng đưa tay nắm lấy tay nắm cửa và vặn nó. Cô đứng đó một lúc. Rồi người màu vàng tiến lên một bước. Chỉ bị một thế lực không xác định đá. Với phản xạ tốt nhất của bạn. Bạn bắt được cô gái trên tay. Đôi chân trượt xuống đất bởi lượng sức mạnh mà cô ấy bị đẩy theo. Cô gái bất tỉnh. Và hai người đàn ông ngừng sủa. M-O-Z-U, Frankie kêu lên, và đôi mắt anh mở to khi cô gái kia bị đá xuống. Kiwi, AI là người nào là nó? Xin thứ lỗi cho tôi vì đã xâm nhập. Phát ra một giọng nói quen thuộc. Hai người phụ nữ sẽ không cho chúng tôi vào. Đó là bốn người, và ba trong số họ là những gương mặt quen thuộc của công ty Gali. La, Khalifa, Kaku, và cuối cùng là Luchi. Mặc quần áo tối màu. Chúng mang lại cho bạn cảm giác khó chịu hơn trước. Những người đi trước Gali. La, bạn đang làm gì ở đây? Cách chương.